Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, diệt sát cuồng chiến ma. Theo chiến đấu, Sauron bên người đã vờn quanh một tầng nồng đậm huyết quang. Màu đỏ sậm huyết sắc quang mang thực chất hóa, biến thành một tầng thật dày huyết sắc khải giáp. Vì hắn ngăn cản bất luận cái gì phương hướng quái vật công kích. Loại này huyết sắc khải giáp thật sự là quá dày, đồng thời bị xé nứt sau còn có thể cấp tốc tái sinh. Cuồn cuộn không dứt, dù là chọi cứng nước cờ cái quái vật hung tàn công kích, y nguyên không có chút nào vỡ nát tư thế, ngược lại theo huyết tinh chiến đấu, chém giết từng cái địch nhân. Mà để huyết sắc khải giáp càng ngày càng dày, cộng hai hút máu, hắc ma kiếm, bản thân liền có thể thông qua thôn phệ địch nhân sinh mệnh đến khôi phục tự thân thương thế. Như tự thân HP đủ số, liền hội hóa thành lâm thời HP. Cái này lâm thời HP, chính là huyết sắc khải giáp tồn tại, lâm thời sinh mệnh năng lượng. Hóa thành huyết sắc khải giáp vờn quanh Sauron bên người. Tại ma thần huyết mạch dưới, đã đem tăng lên tới trung cấp. Từ đó có thể hình thành một cái tương đương với hắn tự thân gấp đôi HP huyết sắc khải giáp. Lại thêm bụi gai hộ giáp cái này bị động năng lực. Song trọng phòng ngự phía dưới, để hắn có thể không nhìn cái này chút liền cấp 2 cũng chưa tới cảm nhiễm thể quái vật. Những quái vật này nhìn vô cùng hung hãn, trên thực tế từng cái biến dị thời gian quá ngắn, cao nhất cũng chỉ là cấp 1, chân chính đại đồ sát, không chỉ là hắn đại khai sát giới, tiểu loli íp trên đầu màu lam xúc tu vậy tùy ý cắt chém thôn vệ từng cái quái vật. Nàng đồ sát hiệu suất thậm chí so Sauron còn cao hơn, mấy chục đầu xúc tu điên cuồng múa. Biến thành một cái giữ tợn cối xay thịt, đem tất cả xông tới quái vật hết thảy rảo sát hầu như không còn. Không chỉ là xử lý, những quái vật này thi thể cũng bị nàng hết thảy thôn phệ. Ngắn ngủi mấy phút, nàng đã thôn phệ trên trăm cái quái vật. Trên trăm cái quái vật, để nàng HP lại lần nữa tăng vọt, thực lực đồng dạng trở nên càng phát ra cường đại. Từng đầu xúc tu đã có thể kéo dài mấy chục mét. Như cùng một cái con cự mãng dưới đất tùy ý cuồng sát. Sauron không thể không cưỡng ép để nó dừng tay. Không có cách, cái này tiểu loli thực lực đã khôi phục được cấp 3. Lại hướng lên liền có chút siêu thoát hắn trưởng khống phạm vi. Nhất định phải chờ hắn tấn tăng 3 cấp về sau. Mới có thể để cho nó tiếp tục tăng lên. Nhưng thạch cự nhân thao ơ nhưng mảy may không bị hạn chế. Thân thể của hắn tăng vọt đến 3 mét, triệt để biến thành máy ủi đất. Không kiêng nể gì cả, từ quái vật đại quân bên trong xô ra một con đường máu. Thân là thạch cự nhân huyết mạch người sở hữu, hắn lực phòng ngự so Sauron còn cường hãn hơn. Triệt để không nhìn những quái vật này công kích. Ngoài ra, vừa mới tiếp nhận dung thi ma bản nguyên Saton tử tước. Tại Sauron mệnh lệnh dưới đồng dạng tham chiến, có được dung thi ma hắn, cần có nhất thông qua đại lượng nuốt thi thể, đến cấp tốc tăng thực lực lên. Saton tử tước nguyên bản có được lương tốt quý tộc giáo dục. Cho tới bây giờ đều là nho nhã lễ độ thân sĩ hình tượng. Nhưng dưới đất trong ngục giam, hắn đồng dạng giết điên rồi, trên thân đã bị máu tươi triệt để nhiễm đỏ, cả người biến thành một cái huyết nhân, không kiêng nể gì cả tại phía sau bổ đao xử lý cái kia chút bị thương cảm nhiễm thể. Có Sauron các loại 3 cái cường giả mở đường, hắn hoàn toàn có thể tương đương nhẹ nhõm địa tại phía sau nhặt đầu người. Saton tử tước ngược lại là muốn xông đi lên chiến đấu. Đáng tiếc hắn hiện tại cấp 1 thực lực, xông đi lên đơn thuần tặng đầu người. Đừng nhìn Sauron 3 người giết đến nhẹ nhàng như vậy, thuần túy là đẳng cấp áp chế. Cấp 2 cao giai hành hạ đến chết một đống cấp 1 đê giai. tự nhiên như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, chớ nói chi là Sauron. Thaur hùng íp, ba người đều có được cường hãn năng lực phòng ngự, gần như không nhìn quái vật công kích. Cái này chút cảm nhiễm thể trên thực tế vậy có được tương đương thực lực bất phàm. Người bình thường rất khó tới chiến đấu, không đem nổ đầu, căn bản khác muốn giết chết những quái vật này. Nhưng Saton theo dung hợp từng cái cảm nhiễm thể, để hắn thực lực vậy bắt đầu tăng vọt. Cái này chút cảm nhiễm thể tại bị vực sâu ma khí ăn mòn cảm nhiễm lúc, linh hồn đã không trọn vẹn ăn mòn. Trọng yếu nhất là, thuộc về nhân loại ký ức tuyệt đại bộ phận đều biến mất. Tương đương với đã trải qua một lần tịnh hóa ma văn tịnh hóa. Đồng thời tịnh hóa càng thêm sạch sẽ. Bởi như vậy, hắn đem thôn phệ dung hợp lúc, cơ hồ không có quá lớn ký ức xung đột. Từng cái thuần túy kinh nghiệm bảo bảo, Saton tử tước điên cuồng thôn phệ dung hợp. Thân thể tại loại này thôn phệ dung hợp hạ tăng lên điên cuồng. Để hắn có một loại ăn quá no cảm giác. Mà phía trước một bên, Sauron ba người đã không kiêng nể gì cả giết xuyên địa hạ ngục giam. Hơn ngàn con quái vật, bị ba người tùy ý chém giết. Sauron trên thân huyết quang, đã triệt để thực chất hóa, biến thành từ vô số mảnh vảy nhỏ tạo thành khải giáp. Tiên huyết chi khải, nguyên bản loại này hút máu hình thành lâm thời HP. Vẻn vẹn sẽ kéo dài cái vài phút liền biến mất. Nhưng tại như vậy không kiêng nể gì cả đại đồ sát dưới, lại thêm ma thần huyết mạch phụ trợ, để hắn thành công đạt được cái này cường đại năng lực. Tiên huyết chi khải trung cấp, bị động năng lực, có thể theo hút máu mà tự động triệu hồi ra một bộ bao phủ giáp bọc toàn thân giáp, cung cấp phòng ngự cùng hiệu quả trị liệu. Giết chóc càng nhiều hiệu quả càng mạnh, có thể chủ động hủy bỏ, nhưng hủy bỏ sau đồng dạng cần hấp thụ đại lượng máu tươi sinh mệnh, mới có thể lại lần nữa hình thành. Một cái đặc thù bị động năng lực, chỉ có tại tùy ý giết chóc bên trong mới có thể tự động hình thành. Cùng bụi gai hộ giáp khác nhau cực điểm, một đường giết vào ngục tận cùng dưới đáy, Sauron thở hồng hộc địa ngừng lại. Liên tiếp đồ sát chiến đấu, sớm đã để hắn có chút tinh bì lực tẫn, như thế đồ sát cảm nhiễm thể quái vật, cũng không có để hắn thành công tấn tăng 3 cấp, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, để hắn thôn phệ dung hợp cái này chút cảm nhiễm thể bản nguyên linh hồn, đều khó mà tiếp tục tăng thực lực lên, so sánh dưới, íp vẫn khôi phục lại cấp 3 cao giai thực lực. Saton cũng thành công tấn thăng đến cấp 1 cao giai, chính đang tiêu hóa loại này cuồng bạo tăng lên mang đến đáng sợ tăng thêm. Chỉ gặp nó thân thể đã tạo thành từng cái dữ tợn màu trắng bạch cánh tay, nhìn triệt để không còn nhân loại hình thái. Bất quá, hắn cũng không có mê thất, vẻn vẹn tăng lên quá nhanh, không có cách nào hoàn mỹ khống chế phần này lực lượng mà thôi. Tại chỗ sâu nhất, Sauron vậy rốt cục thấy được trong địa lao vực sâu vết nứt. Một đạo đen như mực vết nứt, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi mở rộng. Từ đó tản ra cực kỳ tà ác khí tức hủy diệt. Đây là vực sâu ma khí, người bình thường tiếp xúc đến liền hội giống những tù phạm này sa đọa thành quái vật. Nhưng Sauron khác biệt. Thân là cấp 2 cao giai ác ma thuật sĩ, cộng thêm có được ma thần Pemon huyết mạch, để hắn tiếp xúc đến cỗ khí tức này vậy mà cảm giác được hết sức thoải mái dễ chịu. Có một loại về đến nhà ấm áp hài lòng cảm giác. Xem ra ta quả nhiên có thể chạy trốn vực sâu. Sauron đứng tại vết nứt biên giới, trải nghiệm phần này cực kỳ quái dị kỳ lạ cảm thụ. Hiện tại hắn, cho dù là tại trong thâm uyên đều có thể rất tốt sống sót. Điều kiện tiên quyết là không gặp được cái kia chút cường hãn ác ma. Vừa nghĩ tới đây, từ đen kịt trong cái khe đã bước ra đến một đầu tráng kiện đùi, một cái có được tông da màu xanh biếc, so thùng nước còn muốn lớn hơn chân. Ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ từ đó cưỡng ép gạt ra. Con quái vật này thân cao vượt qua 3 mét, m, vòng eo đồng dạng vượt qua 3 mét, m, thân thể lộ ra vô cùng mập mạp, toàn thân bao trùm lấy một tầng tông vảy màu xanh lục. Tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối mùi, một đôi như là bò sát như thế mắt ti hí phía dưới. Là một trương mọc đầy bén nhọn răng nanh miệng rộng, nó chính là đại danh đỉnh đỉnh cuồng chiến ma. Ác ma quân đoàn trung cao cấp pháo hôi, có được cấp 3 thực lực, thể chất đạt tới kinh người 29 điểm, không thua kém một chút nào cự long. Quái vật vang lên tiếng sấm nổ tiếng gầm gừ. Thế giới loài người, nghênh đón ta A Lý Khắc giáng lâm a. Danh xưng là cao cấp pháo hôi, nhưng đừng quên đây là đang ác ma quân đoàn bên trong nói tới. Một chi cường đại ác ma trong quân đoàn, thế nhưng là tồn tại mấy vị truyền kỳ cường giả. Truyền kỳ phía dưới cấp 4 ác ma, như là lục tí xà ma, cự nghiêu ma, đồ ngược ma, tứ tí bước ma các loại, đều có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Cuồng chiến ma, thuần túy là bởi vì số lượng to lớn, sinh mệnh lực lại cường hãn đến làm cho người giận sôi, mới hội được xưng là cao cấp pháo hôi. Nhưng mà, con quái vật này mới vừa từ vực sâu trong cái khe đi ra. Từng đầu màu lam xúc tu điên cuồng đem bọc cuốn, trong chớp mắt cuốn thành một cái bánh trưng. Cùng lúc đó, cả người vòng quanh trướng mắt huyết sắc vầng sáng sau rông. Vậy đồng dạng hung hãn chính diện xông đi lên. Chỉ gặp bàn tay hắn như đao, dễ như trở bàn tay đâm vào cổ đối phương dựa vào hạ vị đưa. Hắn vốn định đem cổ đối phương triệt để xé rách. Kết quả đối phương thân thể cưỡng ép di động, này mới khiến hắn công kích bị lệch. Dù là bị hắc ma kiếm phụ thể, có được cộng 2 phá giáp năng lực, tại công kích đến thân thể đối phương lúc, y nguyên cảm nhận được một cỗ so sắt thép càng thêm kinh khủng lực phòng ngự. Trên người đối phương lân phiến nhưng không phải giả tạo, có được tương đương với hắn gấp 2 trở lên phòng ngự. Sâu kiến như thế hèn mọn nhân loại, đi chết đi, cuồng chiến ma gào thét một tiếng, trên thân từng khối cơ bắp hở ra, ầm vang tránh thoát màu lam xúc tu trói buộc, đem từng cây kéo đứt. Nó trên tay hắc vụ lăn lộn, biến thành một cái đường kính 1 mét, m, màu đen đại chùy, hung hăng đánh tới hướng sau rông. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, gần như tại nửa giây bên trong hoàn thành. Bành, trong lúc nguy cấp, thạch cự nhân thao ơ nó thân mà lên. Hai tay đột nhiên va chạm, cường thế vọt tới màu đen đại chùy. Tại loại này va chạm dưới, cánh tay hắn bộc phát ra tiếng tạch tạch, lại bị lập tức nện đứt, màu đen đại chùy vậy ầm vang sụp đổ. Rõ ràng là pháp thuật triệu hoán hình thành, thạch cự nhân tại loại này dưới vụ nổ, thân thể bay ngược xa hơn 10 thước, hung hăng đụng ở trên vách tường, ngã trên mặt đất trong nháy mắt trọng thương. Mượn nhờ thạch cự nhân ngăn cản khoảng cách, sau rông thân thể đồng dạng bắt đầu bành trướng, một lần bành trướng đến tới gần 3 mét, m, giữ tận cường hãn thân cao, hắc ma thiêu đốt. Va chạm qua đi, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng vọt gấp 3, hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng nhào về phía cuồng chiến ma. Nhưng mà vô hụt, đối phương thân hình khổng lồ bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ép căn không có bất kỳ cái gì di động dấu hiệu. Cao đẳng truyền tống thuật, cuồng chiến ma có được cường đại năng lực, có thể tùy tâm sử dụng truyền tống đến các cái vị trí. Hèn mọn nhân loại, đi chết đi cho ta. Cuồng chiến ma giữ tợn gào thét, lại lần nữa thi triển một cái đáng sợ năng lực. Chỉ gặp nó mở miệng ở giữa phun ra liên tiếp màu đen phù văn, mang theo một loại khiến người ta run sợ kinh khủng ba động. Hướng phía sau rông vị trí chỗ ở quét sạch, sau rông trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người ngu ngơ tại chỗ. Thân thể lâm vào trạng thái hôn mê, không cách nào rời chuyển động thân thể. Không chỉ là hắn, liền íp đồng dạng ngu ngơ tại chỗ, căn bản là không có cách phát động phản kích. Độc thần chi ngữ, một cái tương đương cường hãn cấp 3 năng lực, hơn nữa là một cái phạm vi công kích. Tất cả mục tiêu trong phạm vi sinh vật thể đều cần tiếp nhận một cái ý chí miễn trừ kiểm định. Kiểm định thất bại, đem sẽ tạo thành choáng váng, suy yếu, tê liệt, thậm chí là tại chỗ tử vong. Sauron có được trung cấp sắt thép ý chí, mới chỉ có yếu nhất trạng thái hôn mê. Màu đen cự trùy lại lần nữa hình thành, bị cuồng chiến ma cười gằn hướng hắn ném mạnh tới. Bành, Sauron trên thân huyết sắc khải giáp ầm vang vỡ vụn, ngay tiếp theo bụi gai hộ giáp đều bị đánh nát, toàn bộ thân hình điên cuồng bay ngược. Tại loại này oanh kích hạ HP sụt giảm hơn phân nửa. Trước mắt đầu này cuồng chiến ma, có thể cái thứ nhất vượt qua vực sâu vết nứt. Hiển nhiên thực lực tuyệt đối vượt qua phổ thông cuồng chiến ma. Dù là đứng trước vây công, đều có thể phát huy ra như thế sức chiến đấu kinh khủng. Săn ma phù loại cuồng chiến ma, nhưng chính là dựa vào hành hạ đến chết như ngươi loại này ác ma tăng lên a. Sauron lau đi khóe miệng chảy ra máu tươi, không có chút nào né tránh ý tứ, lần lượt vận chuyển săn ma phù loại, trong đầu minh muốn giết chết không biết bao nhiêu cuồng chiến ma. Để hắn rõ ràng ý thức được, lần này cần là trốn tránh, liền mang ý nghĩa minh tưởng pháp triệt để thất bại, một loại không thể thừa nhận hậu quả. Vậy thì tới đi, nhìn ai mới thật sự là cuồng chiến sĩ. Săn ma phù loại cuồng chiến ma, theo hắn lần lượt tu luyện cái này minh tưởng pháp, đã không đơn giản có thể sử dụng hắc ma thiêu đốt bí pháp, còn có thể theo HP ngã xuống mà không ngừng mà tăng lên sức chiến đấu. Chân chính cuồng chiến sĩ, không chết không thôi. Hiu hiu hiu, từng đạo màu lam xúc tu điên cuồng quét sạch cuồng chiến ma, đem lại lần nữa bao quanh trói buộc lại. Hèn hạ nhân loại, ngươi không phải nói muốn cùng ta quyết nhất tử chiến sao? Cuồng chiến ma gầm thét ý đồ lại lần nữa xé nát loại này xúc tu. Ha ha, nàng là ta tôi tớ, vốn là xem như ta có được thực lực. Oanh, Sauron lại lần nữa vận chuyển trung cấp cấp tốc bí pháp, gấp 3 phổ thông tốc độ xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới đối phương. Cùng lúc đó, trên tay hắn đã nhiều một cây chủy thủ, bị hắn hung hăng từ cổ đối phương bên trên vẽ qua. Tam giai siêu phàm vũ khí, U Linh chủy thủ, cộng 3 phá giáp, để nó triệt để không nhìn đối phương lực phòng ngự, cưỡng ép chặt đứt cổ đối phương bên trên thật dày lân phiến. Dài 1 thước chủy thủ, đâm thật sâu vào cổ đối phương, nhưng mà không đợi Sauron đem chủy thủ quấn nó cổ xoáy đi một vòng, cuồng chiến ma thân thể lại đột ngột biến thành một đạo hắc vụ tiêu tán. Khí hóa hình thể, gần với độc thần chi ngữ mạnh mẽ năng lực, có thể xưng mạnh nhất bảo mệnh năng lực, có thể miễn dịch tất cả vật lý công kích. Năng lực này cứu được nó một tên, để phía sau lui mười mấy mét. Lại lần nữa từ hắc vụ bên trong hiển hiện ra. Đáng chết nhân loại, ta nhất định phải tươi sống ăn ngươi. Cuồng chiến ma tức hổn hển gào thét, lại không chút nào xông lên ý tứ, ngược lại lại lần nữa thi triển một cái mỗi ngày chỉ có thể phóng thích một lần năng lực triệu hoán. Ác ma, năng lực này có 50% tỷ lệ có thể triệu hồi ra một cái khác cuồng chiến ma. Năng lực có hiệu lực cực nhanh, gần như trong nháy mắt có hiệu quả. Tại chỗ cấp tốc xuất hiện một cái to lớn triệu hoán pháp trận. Cuồng chiến ma đã lộ ra khiếp người giữ tợn cười. Vẻn vẹn chính nó, thiếu chút nữa xử lý trước mặt xảo trá nhân loại, lại tới một cái giúp đỡ, tuyệt đối có thể đem đối phương tùy ý hành hạ đến chết. Càng làm cho nó càn rỡ giữ tợn cười là pháp trận trong xuất hiện rõ ràng là một đầu cuồng chiến ma. Nhưng mà, nó nhìn thấy cái kia cũng không có xông tới. Trên tay ngược lại xuất hiện một thanh toàn thân màu xám bạc quái dị vũ khí. một loại nó lần thứ nhất nhìn thấy vũ khí. Sauron cầm trong tay phá ma chi thương, nhắm ngay vừa mới xuất hiện đang triệu hoán pháp trận trong ương. Còn không cách nào động đậy cuồng chiến ma, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò, một viên đạn gào thét lên nhào tới, nhẹ nhõm đâm xuyên đối phương con mắt, đạn xoay tròn lấy từ con mắt đâm vào đối phương đầu. Con thứ hai cuồng chiến ma vừa mới đăng tràng không đủ một giây đồng hồ, đầu liền ầm vang bạo tạc, phá ma bạo tạc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.